Vị ngọt sau hôn nhân. Chương 1: Nợ ân tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời tiết tháng 3 vẫn còn chút se lạnh. Giang Miên chỉ mặc một chiếc váy dài dây. Sau khi Minh Tình chụp xong ảnh cho cô lập tức khoác áo khoác vào. Minh Tình không kiềm chế được mà tán thưởng: "A Miên, bức ảnh vừa rồi của cậu thật tuyệt. Khoảnh khắc cánh hoa anh đào rơi trên vai cậu được mình ghi lại. Thật sự đẹp mê hồn." Giang Miên kéo áo khoác lại, tiến đến nhìn những bức ảnh trong máy ảnh của Minh Tình. Sau đó mắt cô nhẹ nhàng cong lên. Cô gái có khuôn mặt rực rỡ, đôi mắt hoa đào, khuôn mặt trái xoan, sống mũi cao với một nốt ruồi nhỏ không quá rõ ràng. Đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ. Khi cười, khóe miệng nhếch lên một đường cong khiến cô càng thêm cuốn hút. Hai cô gái vừa đi vào trong nhà, vừa lật xem những bức ảnh vừa chụp. "Mình cũng thích bức này, còn cả bức này nữa." Giọng nói của Giang Miên mang chút vui vẻ. Đây là một khu vườn hoa anh đào. Dù mới là cuối tháng 3, nhưng hoa anh đào ở đây đã bắt đầu nở rộ. Hôm nay Minh Tình và Giang Miên đến đây để chụp một bộ ảnh chân dung cho Giang Miên. Tất nhiên, đây chỉ là một trong những địa điểm họ chọn để chụp ảnh. Tối nay Minh Tình và Giang Miên sẽ đến một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng để chụp thêm một bộ ảnh nữa cho Giang Miên trong lúc tắm suối nước nóng. Thực ra Minh Tình có công việc chính thức, nhiếp ảnh chỉ là sở thích từ nhỏ của cô. Nhưng cũng chính vì đam mê này mà cô kiên trì với nhiếp ảnh, nên kỹ năng của cô rất tốt. Ít nhất, việc chụp ảnh chân dung cho bạn bè là hoàn toàn không vấn đề gì. Vào trong nhà, Giang Miên và Minh Tình ngồi xuống sofa cạnh cửa sổ. Mỗi người gọi một ly cà phê. "Thư giãn một chút đi." Giọng Minh Tình lười biếng, cười nói: "Tối nay ăn tối ở đây xong chúng ta sẽ đến khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Chụp nốt bộ ảnh cuối cùng cho cậu." Giang Miên nhấp một ngụm cà phê, mỉm cười gật đầu. "Mình mong chờ nhất là những bức ảnh khi tắm suối nước nóng." "Ai, mình vẫn không hiểu được." Minh Tình thở dài, hỏi Giang Miên: "A Miên, cậu thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Cậu sắp kết hôn đấy. Lại còn kết hôn với người mà cậu không yêu. Cậu làm vậy vì điều gì? Chỉ vì anh ta có vẻ ngoài đẹp sao?" Minh Tình nói vậy vì Giang Miên sắp liên hôn với đại thiếu gia Tần Phong của công ty sắp phá sản. Và cuộc hôn nhân này là do ông ngoại của Giang Miên chủ động đề nghị với ông Tần. Và Giang Miên lại đồng ý. Hôm nay Minh Tình dẫn Giang Miên đi chụp ảnh chân dung là để lưu giữ kỷ niệm trước hôn nhân. Minh Tình không thể hiểu tại sao Giang Miên lại đồng ý. Cô nghĩ rằng Giang Miên thích Tần Phong, nhưng Giang Miên lại rất chắc chắn trả lời rằng cô không thích Tần Phong. Giang Miên lại nhấp một ngụm cà phê, rồi từ từ nói với Minh Tình: "Anh ấy đã cứu mình, mình muốn giúp anh ấy." "Cứu cậu?" Minh Tình ngạc nhiên. "Khi nào?" "Khi mình 13 tuổi, mình bị đuối nước ở bãi biển. Anh ấy đã cứu mình." Giang Miên nói nhẹ nhàng. Cô cúi mắt nhìn vào ly cà phê. Hàng mi khẽ rung động. Ánh mắt dần trở nên xa xăm. Mùa hè năm 2009, mẹ của Giang Miên qua đời vì bệnh nặng. Cô đau đớn tột cùng. Trong những ngày lo tang lễ cho mẹ, cô nhiều lần ngất xỉu. Sau đó, gia đình muốn cô sớm thoát khỏi cú sốc từ sự ra đi của mẹ, đã đưa cô đến biển để giải khuây. Nhưng đêm đó, khi mọi người đang ngủ say, Giang Miên từng bước đi vào biển, nhưng chính cô cũng không biết. Cô vẫn đang trong giấc mơ, hoàn toàn không biết mình đang tự tử. Cho đến khi bị nước biển làm nghẹt thở, cô bừng tỉnh, nhận ra mình đang bị mắc kẹt giữa biển. Giang Miên cố gắng mở miệng cầu cứu, nhưng miệng cô bị nước biển xâm nhập. Cô vùng vẫy dữ dội, nhưng vẫn vô ích, như thể có quái vật dưới biển đang không ngừng kéo cô xuống. Nước biển mặn lạnh dần dần tràn qua miệng, mũi, mắt và cuối cùng là đầu của cô. Cô chìm dần xuống biển và ngất đi. khi mở mắt một cách mơ hồ, Giang Miên thấy một người anh trai xa lạ đang thực hiện hồi sức tim phổi cho cô. Cậu thiếu niên tuấn tú toàn thân ướt sũng, đôi môi của cậu vừa rời khỏi môi cô, tiếp tục ép ngực cô, những giọt nước lạnh nhỏ từ tóc cậu rơi xuống mặt cô. Hòa quyện với nước mắt của cô không bao giờ quên được đêm đó, càng không thể quên người anh đã cứu mình, nhưng cô không biết tên cậu ấy là gì, cũng không biết phải tìm cậu ấy ở đâu. Khi gia đình phát hiện cô không có trong phòng vào nửa đêm, họ vội vã đi tìm cô, nhưng người anh đã cứu cô không đợi gia đình cô đến, mà lập tức quay lưng rời đi. Trước khi đi, cậu còn dặn dò, nhớ đến bệnh viện kiểm tra lại nhé. Giang Miên nghĩ rằng có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp lại ân nhân cứu mạng này. Tuy nhiên, 3 năm trước, cô đã gặp lại cậu ấy ở trường học. Hôm đó là lễ khai giảng của sinh viên năm nhất. Giang Miên, khi đó là sinh viên năm 2, bị bạn cùng phòng Thường Khê kéo đi xem lễ tại hội trường của trường. Thường Khê, người thường xuyên lướt diễn đàn bát quái của trường, nói với Giang Miên rằng, học trưởng thạc sĩ sắp phát biểu tại trường là người rất đẹp trai và tài giỏi. Mặc dù chưa tốt nghiệp thạc sĩ nhưng đã tiếp quản công ty của cha mình. Thường Khê còn tiết lộ rằng, học trưởng này rất coi trọng công ty mà cha cậu để lại. Bởi vì công ty là do cha mẹ cậu cố gắng gây dựng nên. Sau khi cha cậu qua đời, mẹ cậu đã giao công ty lại cho cậu quản lý, nên cậu rất quý trọng. Giang Miên còn được Thường Khê cho biết rằng, học trưởng này rất trong sáng trong tình cảm, đến nay vẫn còn độc thân, không cô gái nào lọt vào mắt cậu. Cho đến khi Giang Miên thấy học trưởng bằng xương bằng thịt, cô đứng dưới khán đài, nhìn lên sân khấu thấy học trưởng thạc sĩ đang nói chuyện hùng hồn. Ngay lập tức nhận ra đó chính là người anh đã cứu cô năm xưa. Hình ảnh của cậu đã khắc sâu vào trái tim cô từ cái đêm hè ướt át đó. Hóa ra cậu tên là Tần Phong. Ngày hôm đó, Tần Phong không đợi đến khi lễ khai giảng kết thúc mà vì có việc gấp nên phải rời đi trước. Nhưng khi cậu đi đến cửa hội trường, mới phát hiện ngoài trời đang mưa to, cậu không mang ô, xe cũng không ở đó. Khi Tần Phong định đội mưa rời đi, một bàn tay cầm ô xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Tần Phong quay đầu lại, thấy một khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp. Giang Miên có chút ngại ngùng, mỉm cười nhẹ với cậu. Học trưởng, ô của anh đây. Cậu nhìn cô, ánh mắt xa lạ, giọng nói khách sáo khó giấu sự lạnh nhạt. Cảm ơn. Giang Miên lúc đó nhận ra rằng cậu đã không nhớ cô nữa. Người và chuyện đã khắc sâu trong lòng cô cả đời. Đối với cậu, có lẽ chỉ là một đoạn nhạc đệm không đáng nhớ. Tối hôm đó, Giang Miên nghe Thường Khê kể về tin tức mới nhất trên diễn đàn của trường về Tần Phong. Khi cậu rời trường buổi chiều thì bị một cô gái chặn lại tỏ tình dưới mưa. Khi cậu từ chối cô gái, cậu đã thừa nhận rằng trong lòng cậu có người mà cậu thích. Nếu không phải anh ấy cứu mình lúc đó, mình đã không thể sống đến bây giờ. Giang Miên cười nhẹ, từ mùa hè năm mình 13 tuổi, mạng sống của mình đã là do anh ấy ban cho. Minh Tình vẫn không thể chấp nhận cuộc hôn nhân không tình cảm. Cô nhíu mày nói, nhưng cậu có thể trả ơn anh ấy bằng cách khác mà. Không cần phải đánh đổi hôn nhân của mình, dù nhà Minh và nhà Tần một ở phía đông thành phố, một ở phía tây, không có giao tình, nhưng đều thuộc cùng một tầng lớp. Minh Tình biết nhà họ Tần lớn, phức tạp, nội bộ gia tộc đầy tranh chấp. Cô cũng từng nghe gia đình nhắc đến, ông nội của Tần Phong cũng chính là ông Tần Mộ Sâm. Đã đạt thỏa thuận với Tần Phong, chỉ cần Tần Phong có thể làm cho lợi nhuận dòng của công ty Cảnh Thịnh trong năm nay tăng gấp đôi so với năm ngoái trước cuối năm, doanh nghiệp gia tộc nhà họ Tần sẽ hoàn toàn giao cho Tần Phong, để cậu trở thành người thừa kế mới của tập đoàn Tần Thị. Nhưng nếu cậu không làm được, doanh nghiệp gia tộc sẽ không còn xem xét để cậu quản lý. Thậm chí ngay cả Cảnh Thịnh cũng không còn thuộc về cậu. Nói ngắn gọn, đây là một canh bạc lớn. Tần Phong thắng, cả tập đoàn Tần Thị sẽ là của cậu. Nhưng nếu cậu thua, sẽ mất tất cả. Ông nội Tần luôn nổi tiếng là tàn nhẫn. Cả giới đều biết, và ông luôn nói là làm. Chẳng hạn như năm xưa con trai cả của ông, Tần Cảnh Thịnh, không nghe lời ông, nhất quyết lấy mẹ của Tần Phong. Phong Khiết, ông Tần Mộ Xâm yêu cầu con trai rời khỏi gia đình để tự mình khởi nghiệp. Nếu trong 3 năm đạt được yêu cầu của ông sẽ đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng nếu sau 3 năm không đạt được mục tiêu đã hứa, thì phải ngoan ngoãn trở về nhà, nghe theo sự sắp xếp hôn nhân thương mại của gia đình. Khi đó, Tần Cảnh Thịnh không nói hai lời liền dọn ra ngoài cùng Phong Khiết khởi nghiệp. Sau đó, công ty Cảnh Thịnh ra đời. Nhưng bây giờ, đừng nói đến việc tăng gấp đôi lợi nhuận. Công ty Cảnh Thịnh còn đang trên bờ vực phá sản. A Miên lấy chồng chẳng khác nào nhảy vào hố lửa. Mình muốn giúp cậu ấy, phải sử dụng di sản mẹ để lại cho mình. Nhưng để sử dụng di sản, cần có sự đồng ý của ông ngoại. Giang Miên nói rất bất đắc dĩ. Ông ngoại nói ông có thể đồng ý, nhưng có một yêu cầu. Là mình phải kết hôn liên hôn với Tần Phong. Cảnh Thịnh đối với Tần Phong rất quan trọng. Mình không thể trơ mắt nhìn công ty mà cha cậu ấy để lại phá sản. Vì vậy mình đã đồng ý. Cô nói xong, lại cười với Minh Tình, nhún vai không quan tâm. Dù sao mình cũng chẳng có kỳ vọng gì vào hôn nhân. Nhưng ông ngoại chắc chắn không để mình độc thân cả đời. Thế nên thay vì sau này bị gia đình sắp đặt gả cho người khác, mình thà kết hôn với ân nhân cứu mạng của mình bây giờ. Đúng không? Chỉ vì anh ấy đã không ngại nguy hiểm cứu mình. Trong lòng mình anh ấy đã là một người chính trực rồi. Vừa dứt lời, người đàn ông chính trực trong lòng cô liền nhắn tin cho cô qua WeChat. Một thời gian trước, sau khi xác định liên hôn, họ đã kết bạn trên WeChat. Nhưng sau đó cũng không nói chuyện. Chỉ có Giang Miên khi thêm cậu vào WeChat đã nhắn một câu. Tôi là Giang Miên. Tin nhắn của Tần Phong ngắn gọn. Nói chuyện nhé. Giang Miên trả lời. Được, anh ở đâu? Tần Phong gửi cho cô một định vị. Giang Miên đứng dậy mặc áo khoác vào. Xin lỗi Minh Tình. Xin lỗi, Tình Tình. Tần Phong tìm mình để bàn công việc. Chúng ta gặp nhau tại khu nghỉ dưỡng suối nước nóng sau bữa tối nhé. Minh Tình đang uống cà phê vẫy tay. Đi đi, tối gặp lại. Hôm nay Giang Miên không lái xe. Sau khi rời khỏi vườn anh đào, cô bắt một chiếc taxi. Trước khi đến nhà hàng nơi Tần Phong đang chờ, cô ghé qua một cửa hàng để lấy một món đồ. Khi cô đến nơi, Tần Phong đang vừa thưởng thức rượu vang đỏ vừa chờ cô. Người đàn ông đeo kính gọng vàng ngồi trong phòng riêng, dáng vẻ tự nhiên mà thanh lịch. Anh cởi áo vest, chỉ mặc sơ mi và áo di lê. Ngón tay dài cầm ly rượu, khớp xương rõ ràng, đẹp không tưởng, toàn bộ con người anh trông rất thanh cao và văn nhã. Có một phong thái phong trần khó tả, bên cạnh là hòn non bộ với dòng nước chảy quanh, tạo nên màn sương mờ ảo, qua khung cửa khắc hoa, càng thêm phần lãng mạn. Giang Miên lễ phép gọi, học trường. Tần Phong nâng mí mắt nhìn cô. Ánh mắt ẩn chứa nụ cười, qua lớp kính mỏng trông càng thêm ôn hòa. Tần Phong giọng điệu lười biếng. Ngồi đi. Giang Miên ngồi xuống đối diện anh. Ngay sau đó, nhân viên phục vụ lần lượt mang các món ăn lên bàn. Đợi khi nhân viên rời đi hết, cửa phòng đóng lại, chỉ còn hai người. Giang Miên mới mở miệng hỏi. Học trường, anh tìm em có việc gì? Ăn trước đi. Ăn xong rồi nói, anh vừa nói, vừa cầm đũa, bắt đầu gắp thức ăn. Giang Miên đành phải cầm đũa lên ăn. Dù 3 năm trước họ đã gặp lại nhau ở trường, nhưng thực ra 3 năm qua không có mấy liên hệ. Dù sao bậc đại học và cao học không ở cùng một khu. Hơn nữa Tần Phong cũng tốt nghiệp thạc sĩ trước 1 năm. Vì vậy họ thực ra cũng không thân thiết. mối quan hệ chỉ có thể nói là quen biết. Hai người không quen biết ngồi đối diện nhau trên cùng một bàn ăn. Sự im lặng ngượng ngùng lan tỏa khắp không gian. Giang Miên cảm thấy mình bị gọi đến chỉ để làm bạn ăn. Cuối cùng cũng ăn xong, Tần Phong mới chậm rãi mở miệng hỏi cô. Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn, nên anh muốn xác nhận lại với em. Anh từng chữ một hỏi, em thật sự muốn kết hôn với anh. Giang Miên biểu cảm bình thản, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Trông rất đơn thuần và vô tội. Cô chớp mắt, gật đầu, ánh mắt Tần Phong không rời khỏi khuôn mặt Giang Miên. Hỏi, tại sao? Giang Miên không nói thật rằng cô chính là cô bé mà anh đã cứu 8 năm trước. Chỉ nói, em cần một cuộc hôn nhân để ông ngoại yên tâm, và anh vừa vặn cần một cuộc liên hôn để cứu công ty. Giang Miên biết trong lòng anh có một người con gái mà anh thích. Nếu một ngày nào đó người con gái đó quay lại tìm anh, Giang Miên sẽ ly hôn, để anh đi tìm người mình yêu. Khi chấm dứt một mối quan hệ, chỉ là lợi ích thuần túy sẽ dễ dàng và nhẹ nhàng hơn so với việc có tình cảm ràng buộc. Nếu bây giờ cô nói cho anh biết, cô chính là cô bé mà anh đã cứu, cô kết hôn với anh thực ra là để giúp anh giữ công ty, thì sau này khi họ muốn kết thúc hôn nhân, anh có thể sẽ cảm thấy áy náy và hối hận. Giang Miên đã suy nghĩ tất cả các phương án dự phòng cho Tần Phong. Cô không muốn anh áy náy, cũng không cần lời xin lỗi của anh. Cô chỉ muốn giúp anh khi anh gặp khó khăn, trả ơn cứu mạng, rồi rời đi khi thích hợp. Tần Phong nghe cô trả lời, không động đậy, nhắc nhở, em mới 21 tuổi, chưa tốt nghiệp đại học, đã vậy mà muốn lấy anh. Không hối hận chứ, anh đang cho cô cơ hội để hối hận. Nếu cô nói hối hận, dù chỉ một chút do dự, Tần Phong sẽ không đi đăng ký kết hôn với cô. Nhưng, ánh mắt Giang Miên không hề dao động. Cô kiên định nhìn anh, trả lời, không hối hận. Rồi cô lại hỏi, anh bao nhiêu tuổi? Tần Phong hơi nhướng mày. 26, lớn hơn em 5 tuổi. Vậy, 8 năm trước, khi anh cứu cô, anh chỉ mới 18 tuổi. 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Độ tuổi tốt nhất, anh không màng đến tính mạng mình. Đã cứu cô từ cõi chết trở về. Giang Miên nhẹ nhàng hỏi lại, anh có hối hận không? Giọng điệu của cô như đang hỏi anh có hối hận vì kết hôn không? Lại như đang hỏi điều gì khác. Tần Phong vừa uống một ngụm rượu, động tác ngưng lại một chút, rồi mỉm cười, anh tất nhiên không hối hận. Giọng nói lười biếng của anh như đang nói, cuộc liên hôn này có lợi cho anh, tại sao anh phải hối hận? Cách chương.